Nhạc của anh không thị trường, đây là hip hop không phải pop không bình thường. Nhạc của anh là thương hiệu quen đường phố, nhạc của anh là fan mà trên ô tô. 10 năm mới phong cách, underground không một năm mà trong sạch. Trường mà anh học lấy bằng tốt nghiệp ở ngoài đường, nhà anh đã viết phải cùng mày trên giường. Ai đã nằm dưới phát âm thanh cả tay của anh đang bận có phải đam mê ta đã là. Em lớn bây giờ chưa phải lúc cần anh cao su, bởi vì chưa đến lúc anh cần phải không drama hơi bạo là không thiết lại. Nhà anh kén nghe vì góc cạnh, nhà anh là đèn màu cho cái thích và champagne, nhà anh là tin nhắn làm em phải nhớ đến thăm anh. Look so fine, nói thì ít câu sai. Có 102 ở mấy tấm phách nó cứ bắt trước trong nhà. Chả có gì ngoài phong ba thôi, bật nhạc anh mà thông tai. Lại nhắn cho anh là bọn em tới đây, muốn nằm trên sofa cùng anh vào tối nay. Nhạc của anh đi toàn tuyển cho em muốn tới say. Pull up với anh xong đi các kèo khác chỉ muốn từ chối ngay. Anh vẫn hoài thật là tốt mỗi khi việc tới tay. Anh vẫn coi hay được là bức, còn anh là cối say. Không say hết hôm nay thì anh để tới mai. Không thể trả anh lời nói rồi, các em chỉ thôi nên là ôi say. Gặp anh ban ngày em sẽ cười ha ha ha. Đêm xuống chỉ còn tim anh sẽ là chàng trai hàng ngày em thầm thương. Nên đầu gối em ban đêm sẽ thường thấm. Nhà anh ghê nghe nên em khó có thể cai. Em xinh như thế kia không dành cho anh thì để ai. Anh bật mi giờ anh có đến ba chân. Ba chân để đứng ngân chân thì anh gửi em. Gửi đến hater là chân thành mà cảm ơn. Tớ chơi hip hop dù chúng mày làm bôi trơn. 2006 bán linh hồn cho âm nhạc. 2020 nhạc tao bán sao vàng bạc. Tao không cần nghe vàng trong mấy game của hip hop. Nhạc tao đôi khi là cơm trắng và thịt hộp. Nhạc tao là tật công bằng ngư và vị ca. Nhạc tao từ vũ trường cả đến quán bia. Yeah, look so fine, nói thì ít câu sai. Có 102 ở mấy tấm phách nó cứ bắt trước trong nhà. Chả có gì ngoài phong ba thôi, bật nhạc anh mà thông tai. Lại nhắn cho anh là bọn em tới đây, muốn nằm trên sofa cùng anh vào tối nay. Nhạc của anh đi toàn tuyển cho em muốn tới say. Pull up với anh xong đi các kèo khác chỉ muốn từ chối ngay. Anh vẫn hoài thật là tốt mỗi khi việc tới tay. Anh vẫn coi hay được là bức, còn anh là cối say. Không say hết hôm nay thì anh để tới mai. Không thể trả anh lời nói rồi, các em chỉ thua nên là ôi say. Yeah. I never sigh, believe that.